Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, vậy cũng tốt. Sau đó cùng tiến lên tan học, tay nhỏ bị Cát Đông húc tay mạnh mẽ địa cầm lấy. Lại một lần nữa nhìn thấy cái kia lãnh khốc mà thận trọng vẻ mặt. Đồng Vũ Hân tựa hồ đột nhiên đã quên Trần Tử Hào tồn tại. Nhìn Cát Đông húc. Một trái tim rầm rầm một trận nhảy loạn. Đệt, cái kia nhà quê lại dám chủ động kéo hoa khôi của trường tay nhỏ. Cửa trường học phụ cận, rơi xuống đầy đất con ngươi. Ông trời, tiểu tử này quá khốc á. Mặt sau đã cưỡi tới. Đang do dự có muốn hay không cùng Cát Đông húp cùng Đồng Vũ Hân bọn họ chào hỏi Trình Nhạc Hảo. Nhìn thấy Cát Đông húc rất bá đạo nam nhân địa kéo Đồng Vũ Hân tay nhỏ. Hai mắt không bị khống chế toát ra cuồng nhiệt sùng bay ánh mắt. Đối với Trần Tử Hào cùng Cát Đông húc giữa bọn họ ám chiến. Trình Nhạc Hạo dù sao vẫn là cái tân sinh. Cũng không nhận ra Trần Tử Hào. Tự nhiên cũng liền không thể nào nhận biết tình thế nghiêm trọng. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy được giữa bọn họ bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng. Bất quá đây đối với Trình Nhạc Hạo mà nói cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Một cái tân sinh cua lớp 12 học tỷ, học sinh cũ có thể có sắc mặt tốt cho Cát Đông húc nhìn mới là lạ chứ. Ngươi làm gì? Mau buông tay. Đồng Vũ Hân bị Cát Đông húc lôi kéo tay đi rồi một đoạn ngắn đường. Đột nhiên cảm nhận được từng đôi ném bắn tới nóng rực ánh mắt. Này mới đột nhiên ý thức được chính mình tay nhỏ còn bị cái kia vừa ngày đầu tiên đến đưa tin cao. Một học đệ cho lôi kéo đây. Vội vàng tránh thoát ra. Lườm hắn một cái. Thấp giọng nói. Khụ khụ. Cát Đông húc lúc này cũng ý thức được vừa nãy cử động có chút mạnh lãng mạo phạm. Lúng túng cười cười. Tiểu tử. Có bản lĩnh ngươi mỗi ngày liền trốn ở trong trường học đi. Giữa lúc Cát Đông húc cảm thấy lúng túng thời khắc, bên tai truyền đến Trần Tử Hào uy hiếp âm thanh, nhưng là Trần Tử Hào trung quy cũng là không dám ở cửa trường học gây sự. Âm lãnh khuôn mặt cùng bọn họ gặp thoáng qua. Đông húc, thật xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay liền đi nói với lão sư đi. Đồng Vũ Hân nhìn Trần Tử Hào rời đi cái kia hung hăng. Bóng lưng, vẻ mặt tự trách địa nói với Cát Đông húc. Hắn hiện tại vừa không có đối với ngươi ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nói cũng là vô ích. Lại nói, ngươi không phải nói cha hắn là giáo dục cục lãnh đạo sao? Lão sư liền càng sẽ không tùy tiện nghe lời ngươi lời nói của một bên. Chuyện này ngươi không muốn tự trách. Cũng không cần quản, hắn không làm gì được ta. Cát Đông húc nói ra, nói mò, cái gì gọi là hắn không làm gì được ngươi. Thật sự cho rằng luyện qua một chút võ công liền thật sự rất biết đánh nhau á. Này Trần Tử Hào nghe nói cùng trên xã hội đều có quan hệ. Bất quá ngươi nói cũng đúng, Trần Tử Hào ở trong trường học không làm chuyện xấu sự. Cùng lão sư nói cũng nói vô ích. Như vậy đi, sau đó mỗi ngày chúng ta cùng tiến lên tan học, ngược lại ngươi liền thuê lại ở người mập mạp kia nhà. Vừa vặn cùng ta nhà trách đối diện, hai người chúng ta đồng thời, hắn nên thu liễm một chút, lại nói, thật muốn xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể kịp thời báo cáo lão sư. Đồng Vũ Hân nhìn Cát Đông húc một chút, kể hắn một trầu về sau, trầm ngâm chốc lát. Nghĩ đến một cái biện pháp, thật không cần, coi như hắn thật gọi mấy người đến, cũng không có biện pháp bắt ta. Cát Đông húc nghe vậy không khỏi một trận há hốc mồm. Hắn dù sao cũng là người mang dị thuật kỳ nhân, lại nơi nào cần một người phụ nữ bảo vệ. Được rồi, chuyện như vậy không phải đùa giỡn. Ngươi một cái 16 tuổi người, có thể đánh mấy người a? Lại nói... Người khác cầu tỷ cùng tiến lên tan học. Bản học tỷ đều không thèm để ý đây. Người một cái tân sinh có như vậy đãi ngộ. Lại vẫn lập dị đi lên. Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông húc từ chối sắp xếp của mình. tức giận khinh thường nói, Cát Đông Húc rất muốn nói chính mình không có lập gì. Thật là muốn nói như vậy. Hắn biết vậy khẳng định rất đau đớn Đồng Vũ Hân tự tôn. Đương nhiên còn làm bị thương chân của mình. Bởi vì Đồng Vũ Hân nhất định sẽ dùng lại ra đá chân tuyệt chiêu. Vậy cũng tốt. Sau đó cùng tiến lên tan học. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói. Cái gì gọi là vậy cũng tốt. Tựa như là ta bừng ngươi dường như. Hừ, Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc vẻ mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Tức giận đến đá Cát Đông Húc một cước, quay đầu không để ý tới hắn. Cát Đông Húc không nghĩ tới chính mình cũng đã đáp ứng rồi. Chân của mình vẫn là tránh không được bị chà đạp, nhưng nhìn lấy Đồng Vũ Hân tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái kia eo thon chi, vểnh lên cái mông, tia bình thường mái tóc. Hắn là thế nào đều oan ức không nổi, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành nói. Đương nhiên không phải ngươi buộc ta, mà là cái gì? Thấy Cát Đông Húc cười làm lành, Đồng Vũ Hân lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi mắt đẹp theo dõi hắn hỏi tới. Mà là, học tỷ ngươi thưởng thức. Cát Đông Húc ấp úng một hồi lâu, mới tung ra một câu để hắn nổi da gà. Hì hì, này con tạm được. Đồng Vũ Hân cái kia trương tức giận mặt lúc này mới phóng ra nụ cười. Trong nháy mắt, ánh mặt trời tựa hồ cũng trở nên sáng lạn lên. Cát Đông Húc nhìn cái kia trương mê người khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên có chút sững sờ. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy hoa khôi của trường mỹ nữ sao? Đồng Vũ Hân đắc ý liếc nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó chỉ vào đối diện trường học cửa lớn. Tọa lạc ở một cái trong đó có một cái suối phun bồn hoa lớn mặt sau một tòa 5 tầng lầu nhà lớn. Nói, cái kia chính là lớp học. Các ngươi cao 1 ở lầu 1. Bạn học ta đến rồi. Ta tìm các nàng đến liền không bồi ngươi đi. Được rồi Vũ Hân, chính ta đi là được. Ngươi bận bịu đi thôi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Nhớ kỹ gọi học tỷ. Học tỷ. Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc lại gọi nàng tên, lập tức trừng mắt sửa lại cũng lại lần sử dụng tuyệt chiêu đá hạ Cát Đông Húc chân. Tốt, tốt, ngươi còn như vậy đá xuống đi, một ngày nào đó ta sẽ bị ngươi đá cho người què. Cát Đông Húc vẻ mặt cười khổ nói, đáng đời, ai bảo ngươi không lớn không nhỏ, còn có, nhớ kỹ tan học về sau không cho phép đi, phải chờ ta. Đồng Vũ Hân nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó mái tóc vung một cái, xoay người đi, nhìn Đồng Vũ Hân cái kia thanh xuân vòng eo uốn một cái vẫy một cái đều lộ ra một tia đắc ý. Cát Đông Húc không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, sau đó vòng qua bồn hoa hướng lớp học lầu 1 đi đến. Xa xa mà, tựa hồ ngầm trộm nghe đến phía sau truyền đến nữ sinh chất vấn Đồng Vũ Hân âm thanh. Này, hoa khôi của trường bạn học, tên kia là ai vậy? Người đối với hắn lại là đá chân lại là khinh thường. Đừng nói cho ta, người coi trọng cái kia quê mùa cục mịch ra hỏa. Bồn hoa một mặt khác, hai nữ sinh vây quanh Đồng Vũ Hân vẻ mặt tò mò hỏi. Hai người nữ sinh này, bên trong một người mang kính mắt, xem ra điềm đạm nho nhã, vừa nhìn lại như là học sinh. Mà một cái khác thì lại vóc người có chút đầy đặn. Đặc biệt là bộ ngực phát dục được đặc biệt tốt. Sóng lớn mãnh liệt. Không ít đi qua nam sinh nhìn về phía ba người các nàng lúc. Con người đều sẽ len lén hướng cái kia bộ ngực đầy đặn nhắm vào một chút. Mười mấy tuổi thanh xuân thiếu niên. Chính là đối với mấy cái này khác phái đặc thù đầy hiếu kỳ tuổi tác. Mở miệng hỏi lời nói chính là cái kia vóc người có chút đầy đặn nữ sinh. Thôi đi, nói nhăng gì đó nha. Tên kia chỉ là cái cao đổi mới hoàn toàn sinh. Bất quá ngươi nói hắn thổ. Ta làm sao không có cảm giác a? Đồng Vũ Hân đầu tiên là liền mắt trợn trắng phủ nhận. Sau đó quỷ thần xui khiến thay Cát Đông Húc nói ra một câu. P.S.